Đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 1 năm 2015, chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, để cùng nhau tưởng niệm ngài Thái tử Sĩ Đạt Ta thành tựu quả vị Bồ đề và chúng ta gọi là thành đạo, thành Phật. Hôm nay quý vị có khỏe? Đường rất là trơn, sương mù mà mình còn thấy đường tới đây là mình thành đạo rồi đó. Thưa đại chúng, như tất cả chúng ta biết, Đức Phật trước khi đi tu là một thái tử. Tên thật của ngài là Siddhartha, và chúng ta đã phiên âm từ tiếng Phạn ra tiếng của mình để dễ đọc là Tất Đạt Đa. Tất Đạt Đa phiên âm từ chữ Phạn là Siddhartha. Siddhartha có nghĩa là một người đã sống và hoàn tất được cái cuộc sống có ý nghĩa. Nếu người nào sinh ra đời mà sống cuộc sống của mình có ý nghĩa thì người đó là Tất Đạt Đa. Is anyone who lives their life meaningful and successful? Successful doesn't mean we have a high degree, we have a high position in our career at work, but we have complete a role of a human, how to treat each other peacefully, and we live our life meaningful. That means Siddhartha. Tất Đạt Đa là người sống trọn vẹn cuộc sống của mình, mà cuộc sống có ý nghĩa. Ngài thuộc dòng họ Thích Ca, và lấy họ của mẹ là Gotama, tức là lấy là họ của mẹ là Gotama. Cho nên nói tên và họ của Thái tử là Siddhartha Gautama. Nhưng mà bởi vì ngài thuộc dòng dõi Thích Ca cho nên mình thêm chữ Thích Ca vô. Và ngài là một vị ở trong dòng họ Thích Ca, nhưng mà đã làm cho cái dòng họ Thích Ca được rạng ngời qua cái sự tu hành đắc quả của ngài. Cho nên thêm chữ Muni, Sakya Muni, mà ngày nay chúng ta âm là Thích Ca Mâu Ni. Chữ Mâu Ni nghĩa là người có khả năng sống với lòng từ bi, có khả năng sống với sự nhẫn nhục, có khả năng sống với sự nhu hòa, có khả năng sống yên tịnh, sống thảnh thơi. Cho nên chữ Mâu Ni nghĩa là như vậy. Và chúng ta dịch chữ Thích Ca Mâu Ni là bậc thánh của dòng họ Thích Ca. Bậc thánh của dòng họ Thích Ca này có tên là Tất Đạt Đa. Một vị Phật khi ra đời có đầy đủ 8 cái tướng để thành tựu được cái nếp sống đạo hạnh. Và chúng ta thường gọi trong kinh là bát tướng thành đạo. Thứ nhất là ngài từ ở cõi trời đâu xuất. Còn nếu mình nói gần nữa thì ở trong thai của mẹ, gọi là trụ thai. Cũng giống như mình, nó cũng có những giai đoạn từ lúc mình thụ thai, trụ thai 9 tháng 10 ngày cho đến ngày mình sinh ra. Thì Đức Phật là người, một vị Phật có trụ thai, rồi có sinh ra. Thái tử sinh ở đâu? Sinh ở vườn Lâm Tỳ Ni. Chúng ta gọi là Lâm Tỳ Ni Viên Giáng Sinh Tướng. Đầu xuất lại nghi tướng. Cái tướng là gì? Cái tướng này là cái tướng trạng để chúng ta nhận biết đó là một vị đã thành tựu. Có từ ở cõi trời xuống hay là trụ thai tướng, tức là rõ ràng có cái tướng thọ thai. Bởi vì muốn gần gũi chúng sanh thì cũng phải có những giai đoạn như chúng sanh. Còn ví dụ như tự nhiên khi khổng khi không mà ở đâu rớt xuống thì cái đó nguy hiểm. Tại vì như vậy á, mình biểu người ta tu, người ta nói thôi ông từ trên trời rớt xuống ông tu thành, chứ còn kiểu tụi tôi phàm phu tục tử tu không thành. Cho nên cái đó là cái hay của Đức Phật, vẫn như một người thường của chúng ta, vẫn ở trong thai 9 tháng 10 ngày rồi đi ra. Còn cái chuyện mà nói là Đức Phật sanh từ bên hông của Hoàng hậu rồi bước đi 7 bước đó, đó là những cái ý nghĩa nói lên một cái sự tu hành. Cho nên đó là bây giờ mình nói cái tướng bình thường của Đức Phật là trụ thai rồi giáng sinh. Bởi vì trên đường Hoàng hậu Maya đi về quê mẹ để sinh, theo phong tục của người Ấn Độ á, là người con lấy họ mẹ. Và đồng thời nếu mà là người nữ mà sắp sinh á, thì không có ở nhà chồng để sinh, mà phải trở về cố hương của mình để sinh. Cho nên đó là sanh ở trong vườn Lâm Tỳ Ni. Rồi gì nữa, khi lớn lên ngài dạo bốn cửa thành và ngài thấy tướng già, tướng bệnh, tướng chết, và cái tướng cuối cùng ngài thấy là một người tu hành gọi là du quán tứ môn tướng. Du đó là du hành, du lịch đó. Quán là thấy, tứ đi tới bốn cái cửa và thấy bốn cái cảnh, và từ đó ngài phát tâm. Thí dụ như bây giờ á, quý vị đọc sử của các vị hòa thượng, các vị tổ, nhiều khi mình thấy hòa thượng sinh ra ở một cái làng nào đó, xã nào đó, rồi lớn lên ngài đã chứng kiến được một cái cảnh gì đó, ngài tu. Cũng giống như hòa thượng sư ông Thanh Từ của mình vậy đó. Khi ngài lớn lên rồi ngài đi lên chùa, nhân một cái dịp cúng thất của người cậu, hòa thượng nghe tiếng chuông của chùa mà hòa thượng tỉnh thức, hòa thượng đi tu. Cho nên có nhiều người, người ta có một cái tướng gì đó trong cuộc đời người ta, tự nhiên nó thức tỉnh người ta. Có nhiều khi mình sống á, mình hơn thua tranh giành, mà tự nhiên có bữa nọ mình, cái người bạn mà mình thấy khỏe mạnh nhất, vui vẻ nhất, tự nhiên nghe tin người đó không còn nữa, nó làm cho mình tỉnh thức. Thì Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa cũng thế, cũng đã đi du hành qua những cái cửa của thành và thấy tướng già, tướng bệnh, tướng chết, và cuối cùng thấy tướng của môn thầy tu. Thì thấy cái tướng của vị kia thì thấy nó ngược lại với ba tướng kia. Tức là cái tướng này là cái tướng nhẹ nhàng thanh thoát. Hỏi đây là ai? Nói dạ đây là người tu. Hỏi tu là thế nào? Là người đã buông bỏ tất cả mọi ràng buộc thế gian để tìm cho mình một cái đời sống tâm linh giải thoát, và từ đó trở về độ cho những cái người đau khổ này. Rồi sau khi mà ngài thấy cảnh đó rồi thì ngài nuôi cái ý chí. Cho nên có một cái tướng nữa gọi là gì? Du thành xuất gia, tức là bỏ thành. Trong bản tiếng Hán mình lễ cái lịch sử của Đức Phật hay có cái câu đó, bán dạ du thành xuất gia tầm đạo. Bán dạ tức là nửa đêm, nửa đêm vượt thành xuất gia. Thì Đức Phật cũng có cái tướng gọi là tướng bán dạ du thành, tức là xuất gia nửa đêm bỏ thành, bỏ nhà cửa đi tu. Rồi sau khi đi tu rồi là tướng gì nữa? Lục niên khổ hạnh, 6 năm khổ hạnh, tìm thầy học đạo, tập những pháp mà các thầy dạy trong thời đó. Rốt cuộc ngài không tìm ra được con đường. Rồi ngài đi đến cái gốc cây Tất Bát La để ngài phát nguyện, ngài ngồi thiền ở đó để tìm ra ánh đạo gọi là Bồ Đề Thọ Hạ Hàng Phục Ma Quân. Ngồi dưới gốc cây Bồ Đề để mà hàng phục ma quân, đạo thành chánh giác. Hồi nãy mình tụng cái bài đó, đạo thành chánh giác, trời người hoang lạc, dậy tiếng hoang hô. Sau khi mà thành đạo rồi gì nữa? Rồi có cái tướng nữa là gì? Có cái tướng gọi là Lộc Giả Uyển Chuyển Pháp Luân Tướng. Tại vườn nai, Lộc Uyển tức là vườn nai. Ở cái vườn nó nhiều con nai cho nên là kêu là vườn nai. Tại cái vườn nai đó, Ngài đã chuyển bánh xe pháp bằng cách là thuyết pháp độ tăng. Chuyển bánh xe pháp. Cho nên hồi nãy mình có tụng đó, kể từ giây phút ngày đó, Ngài đã bỏ ra 45 năm để thuyết pháp độ sanh. Mà bây giờ mình nói tắt là, nói cho gọn là 50 năm hóa độ, 300 hội đàm kinh, tức là 300 hội thuyết pháp, cứu phàm ngu thoát khỏi mê đồ, tiếp hiền thánh siêu sinh tịnh độ. Cái người phàm phu ở trong mê đồ thì Ngài dẫn ra. Còn các bậc mà đã có căn trí tốt nữa thì hướng dẫn họ đi lên nữa. Cho nên kinh của Phật á, lời dạy của Phật á, là có khả năng trị liệu từ những cái bệnh cảm xoàn xoàn cho đến những cái bệnh nặng như là ung thư. Có nghĩa là những cái người, có những người phiền não nhỏ nhất cho đến những người tâm bệnh trầm kha, giáo pháp của Phật có khả năng cảm hóa hết những cái khổ bệnh của chúng sanh. Mà khổ bệnh là bệnh tâm chứ không phải là bệnh thân. Mà một khi tâm mà được chữa trị thì thân sẽ khỏe một phần nào. Có những người, người ta bệnh thân thì ít mà bệnh tâm thì nhiều. Mà chính cái bệnh tâm nhiều cho nên thân bệnh nó càng tăng trưởng. Cho nên cái tâm nó quan trọng lắm. Nếu mà hàng ngày mà mình có thể điều chỉnh được cái tâm của mình á, thì cái thân của mình nó đỡ những cái nhăn nhó, những cái tướng mà do cái tâm khổ lụy của mình. Rồi cái cuối cùng là gì? Sa la lâm. Sa la lâm tức là rừng sa la đó. Hạ bát niết bàn tướng. Tức là ở nơi cái rừng cây đó, dưới cái tàn cây sa la, Đức Phật đã thị hiện cái tướng viên tịch qua đời. Như vậy thì cái chữ mà bát tướng thành đạo đó, ý nói là một Đức Phật ra đời, từ lúc trụ thai cho đến ngày mất, đều có những cái ngày đặc biệt và những cái việc làm đặc biệt. Cũng giống như mấy cái ông mà thành tựu được tỷ phú như bây giờ vậy đó, cũng thọ sanh ra như bao nhiêu người khác, rồi cũng sống trong nghèo khổ, rồi từ cái nghèo khổ đó lại vươn lên. Có những người thủ, những tỷ phú mình đọc cuộc đời mấy ông, có những ông tỷ phú làm giàu từ 2 đồng bạc. Cho nên ông Bill Gates, ông nói một câu: sanh trong cảnh nghèo đói không phải lỗi của anh, nhưng mà chết trong cảnh nghèo đói là lỗi của anh. Nghĩa là anh không có quyền chọn cuộc đời để mình sanh ở đâu. Cho nên lỡ sanh trong nhà nghèo thì cái đó không phải lỗi của mình. Nhưng mà nếu mình nghèo mà biết gói ghém, biết sống thì chết đâu có nghèo. Cho nên để mà mình sanh trong cảnh nghèo mà để cho mình chết nghèo nữa là lỗi của mình. Thành ra ý cái câu đó nói là mình phải vươn lên. Cho nên Đức Phật cũng thế. Ngài cũng như con người của chúng ta. Ngài về đây học tiếng nói của con người. Rồi cũng giống như người mình vậy thôi. Cũng ăn, cũng ngủ, cũng có buồn vui vậy. Cho nên khi mà Ngài thấy những cái cảnh khổ của chúng sanh, tự nhiên cái tâm thức của Ngài nó phát giác lên, nó giác ngộ ra. Còn mình bây giờ thấy thì thấy, chứ giác không có giác. Mà chỉ có điều cái là thấy cái gì đẹp đẹp là giác à. Không, còn Đức Phật khác với mình ở cái chỗ là mình thấy khổ mà mình giác ngộ. Cái đặc biệt của Phật là vậy. Cho nên người ta nói ra những cái tướng đó để làm gì? Để nói lên cái sự trọn vẹn, tỉnh thức, những cái đặc thù của một vị, mình tạm gọi là một vị thánh. Chứ Phật thì chẳng thánh thành gì, con người như mình thôi. Nhưng mà sở dĩ Ngài, chúng ta gọi Ngài là thánh hay là bậc thánh, những vị nào mà chúng ta thường gọi là bậc thánh, là bởi vì cái thấy của người ta, thấy là biết, thấy là hiểu, còn mình thấy vẫn trơ. Ví dụ như thấy người dân mà chết nước mắt ráo khô, mà thân nhân thì đầm đìa lệ đổ, là tại vì mình chỉ thấy là người thân của mình thôi, còn những người khác là người thường. Cái người nào mà gần gũi mình kêu là thân, người nào không có gì hết kêu là sơ, thân sơ đó. Cho cái người tu là phải bỏ đi cái ý niệm là thân sơ, thấy mọi người giống nhau. Thí dụ như giờ đi tụng kinh cầu siêu, nói người này thân của tôi tụng kỹ chút. Người này không thân tôi tụng sơ sơ được rồi. Cho mà nhiều khi mình tụng kinh cũng còn, nếu mà khởi cái tâm như vậy, người thân phải cúng kỹ, người không thân cúng sơ sơ được rồi, cúng cho có, thì như vậy chưa phải là tâm niệm của người tu. Cho cái bát tướng niết bàn là Đức Phật thấy một cái con sâu á, nó bị người ta lấy cái cuốc người ta cuốc lên thì nó đứt làm hai ra, nó đang khổ đau của cái thân thể đang bị đứt vậy, thì một con chim nhỏ đâu xà xuống ăn cái con trùng đó, thì con chim nó mới vừa bay được một chút thì một cái con quạ lớn hơn bay tới ăn con chim đó. Thái tử thấy cái cảnh đó lúc làm ruộng á, thì tự nhiên ngài thấy kiếp sống của con người. Cá lớn tranh mồi, giết đàn thú nhỏ, chim lớn ăn sâu, rắn tìm ếch nhái, mạnh được yếu thua, truyền phượt khắp muôn loài. Thấy vậy cho nên thao thức bao đêm suốt cả đêm ngày. Cho đến một hôm ngài dốc lòng từ bỏ, điện ngọc cung vàng vợ đẹp con xinh. Vượt khỏi thành cùng sa nạc, nhanh chân trên lưng con kiền trắc lướt qua ngàn cây cỏ. Rừng Anoma giữa đêm trường tĩnh mịch, thái tử tất đạt đa tầm đạo cứu muôn loài. Cho nên mình khác với, sở dĩ kêu gọi là phàm phu và thánh nhân là chỉ có cái chỗ giác và không giác thôi, chứ không có gì đặc biệt hết. Ngày hôm qua mình còn rất là phàm phu, nhưng hôm nay mình nghe một bài pháp, mình hiểu được đạo lý, mình tỉnh thức, mình sống, mình đưa cái tâm bình thường của mình lên cao một chút là lên bậc thánh. Cho nên phàm với thánh nó rất là gần. Ngày hôm qua có thể là tâm của dạ so, ngày hôm qua có thể là diện mạo của một người ác quỷ dạ so, nhưng mà sáng hôm sau đã trở thành ra mặt của Bồ Tát. Cho nên dạ so với Bồ Tát chỉ cách nhau một sợi tóc, chỗ va giác và chỗ mê. Tạc nhật dạ so tâm, kim triêu Bồ Tát diện. Hôm qua còn tâm của dạ so, sáng nay lòng của Bồ Tát. Dạ so và Bồ Tát cách nhau một sợi tóc, gọi là bát tướng thành đạo. Như nãy Pháp Hòa có thưa là chữ Mâu Ni á, nghĩa là người có khả năng sống thảnh thơi, sống tự tại với mọi cái hoàn cảnh. Thí dụ như là mình lái xe trên đường, nếu mà sáng nay trời sương mù nhiều, đường trơn nên lái chậm, không phiền muộn. Còn vừa lái mà vừa phiền hà, tự nhiên bữa nay trời đen kịch không thấy đường, đường gì mà trơn quá, rồi cũng ngồi tụng từ ở cửa tụng về tới cửa chùa, mà rốt cuộc cũng mình nghe gọi là độc thoại. Thấy không? Cho nên rồi cũng phải lái xe, mà tại sao không lái với tự tại, lái với thảnh thơi. Đường sạch sẽ, tốt, lái nhanh, lái đúng cái cho phép. Còn hôm nào sương mù, lái chậm chút, mà an toàn. Cho nên mình phải thấy cái mình chậm lại không đã là gì hết, chỉ để sự an toàn cho tất cả. Người như vậy gọi là người tự tại và thảnh thơi. Chứ tự tại và thảnh thơi không có nghĩa là thấy người ta làm việc nặng, ngồi vẫn châm trà uống tỉnh bơ, hỏi tại sao ông phụ, nói tôi đang thảnh thơi. Tôi đang làm Phật. Rồi thấy người ta nặng tới phụ không phiền hà, vì mỗi người một tay, vẫn làm việc nhưng mà làm trong thảnh thơi, làm với tâm hồn thoải mái. Cái đó mới là cái tự tại của nhà Phật. Cho nên tự tại là gì? Là phải hoàn cảnh tự tại, trong tâm mình tự tại, hoàn cảnh sống tự tại. Cho nên cái hoàn cảnh sống tự tại mà ở Việt Nam mình hay giỡn với nhau đó, sáng ăn cơm sườn mà chiều ăn nước tương, tối leo lên giường nằm coi cải lương, đời lên hương. Đó là tự tại. Cho nên quý vị nhớ là cái người Mâu Ni nghĩa là người có khả năng sống hiền lành, sống thảnh thơi, sống tự tại, sống không tham cầu. Việc tới thì mình tiếp, việc qua thì không nhớ, việc chưa tới chẳng trông. Đó là cách sống của Mâu Ni. Không, việc chưa đến mà chờ cái gì? Việc đã qua thì tại sao cứ lại nhớ? chính cái nhớ quá khứ trong tương lai cho nên sống bồn chồn. Vì mình cái qua rồi mà mình vẫn nhớ, mà cái chưa tới thì cứ trong. Chính vì vậy mà cái hiện tại này mình sống không an lạc. Cho nên mình không làm Mâu Ni. Mâu Ni là cái người có khả năng sống thảnh thơi, sống nhàn, sống an lạc. Thí dụ như là bạn mình phone mình, nói chút xíu kêu ghé anh chơi nha. Nói dạ được. Nhưng mà đừng có lo gì hết, tại vì nhà mình đã có sẵn ghế sofa, trà có sẵn, ly tách có sẵn, nước sôi có sẵn. Hễ bạn tới thì pha trà uống. Vậy thôi, không tới thì lỡ một lát nữa mà 1 giờ sau người ta phone nói tôi xin lỗi anh, nhà tôi có việc tôi tới không được. Vậy hả, thôi bữa khác nha, thảnh thơi. Chứ mắng gì mà mắng người ta. Vậy thì ông nói sớm đi, làm tôi chờ nãy giờ. Ai biết được đâu nói. Ta sắp sửa ta đi ta mới biết, ta bận ta đi cũng được chứ. Cái người thảnh thơi là mình đã có sẵn cái việc gọi là mọi thứ trong nhà, thì người ta tới chơi thì mở cửa mời vào. Cũng chẳng cần phải mở cửa chờ sẵn nữa. À, mùa đông lạnh về mở cửa ra nó để sợ bạn không thấy. Bạn biết nhà mình có chuông, tới thì mở cửa, thí dụ vậy. À, cho nên cái bậc mà người ta tu hành đó, nó đơn giản là hỏi thế nào để xác minh là một vị thánh. Nó việc qua rồi chẳng nhớ, việc chưa tới không trông, hiện tại chẳng ôm lòng dính mắc. Có nhiều khi cái hiện tại mình được sung sướng quá, mình cũng dính mắc với cái hiện tại, sợ lắm. Rất là sợ một ngày nào đó mình không còn được như vậy. Cho nên chính cái hiện tại an lạc đây mà sống cũng lo sợ. Cho nên rốt cuộc ba thời, không thời nào mình thảnh thơi hết. Cho nên mình không làm Mâu Ni. Vì vậy cho nên trong kinh đó, để dạy cho chúng ta thế nào là cái cách sống của một Mâu Ni. Trong kinh dạy, người không có tật đố. Tật đố tức là mình ganh tị với người ta. Không sang tham. Chữ sang tham là giống như mình vơ vét, mình không có muốn chia sẻ. Không tật đố, không sang tham. Dù có được người thế gian tôn kính, người ấy cũng không bị vướng mắc. Tại sao? Tại vì người ta biết rồi. Người ta biết là cái việc làm của người ta bình thường. Cho nên ví dụ như thế gian à, mình làm giỏi thì người ta khen, thôi chuyện cũng bình thường. Mình làm dở thì người ta chê, đó là chuyện bình thường. Rồi thí dụ như người ta khen mình mà khen đúng, chuyện thường. Mà người ta lỡ mà ta khen trật, trật mà có gì buồn. Người ta chê mình trật, mình làm tốt nhưng mà người ta không hiểu, người ta chê. Mà người ta chê không đúng thì mắc chi buồn. Cho nên rốt cuộc rồi cũng có cách để chúng ta quán chiếu, để chúng ta giải được cái buồn. Dù được thế gian tôn kính, người ấy cũng không bị vướng mắc. Tại vì thí dụ mình vướng mắc lời khen rồi mai mốt ta chê mình buồn. Nội một cái chuyện bây giờ Pháp Hòa nói quý vị ha, quý vị không tin là quý vị lên YouTube và quý vị bấm vô mấy cái băng giảng của quý thầy rồi. Hiếm có một bài giảng nào mà được người ta thích, người ta comment, người ta thích 100% lắm. 10 người đưa ngón tay lên khen thì cũng có 3 người chê dở. Tại sao chê dở? Tại vì không vừa ý người ta. Có thể là trong bài giảng đó thầy nói trúng bệnh của tôi quá, tôi không ưa chứ gì đâu. Tôi đấm điểm thật đó. Sao mình mới nói trời đất ơi, bài giảng mà có gì đâu phải chê. Nhưng mà tại vì, tại sao người ta chê? Vì người ta không bằng lòng là chê à. Cái đời là nó bình thường thôi, ngay cả mình. Ngay cả mình. Cái gì mình không bằng lòng là mình chê thôi. Thì cái chữ chê nó không có gì phải khổ. Tại vì nó chỉ là một cái tiếng nói để biểu lộ sự không đồng tình vậy thôi. Mà nếu chúng ta vướng khổ vào những cái lời khen chê thì tự chúng ta làm cho đời sống của mình nó không có an lạc. Thế gian được tôn kính người ấy cũng không, dù có được thế gian tôn kính người ấy cũng không bị vướng mắc. Cho nên bây giờ ví dụ như quý vị Phật tử mình, tất cả chúng ta đến trước bàn Phật là chúng ta ca Phật không à? Không. Phật là đấng tối cao giác ngộ, lập đạo tràng tế độ chúng sanh, luật nghiêm giới cấm ban hành, làm người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu, cõi trần thế mịt mù tâm tối, biết đâu là đường lối thoát ra. Đầu tiên một bậc siêu nhân cất mình thoát tục, bước chân lìa đời. Đây đệ tử là người mong mỏi nhất trần duyên theo dõi học hành, kính dân một tấm lòng thành gì đó. Mình nói xong rồi mình nói với Phật nghe, đây đệ tử là người mong mỏi nhất trần duyên theo dõi học hành. Ý mình nói là con xin học theo Phật nhất trần duyên, mà thấy duyên đâu có dứt đâu, càng ngày càng cột, mà cột chặt nữa chứ. À, rồi còn sợ duyên nó mất, còn phải lấy camera rồi quay nữa, rồi theo dõi rồi nữa, thí dụ vậy. Cho nên mình có khen Phật vậy thì Phật cũng ngồi, quý vị thấy có bao giờ Phật nói khen bữa nay hay á? Không có, cỡ nào Phật cũng ngồi yên hết, tại vì Phật biết rồi. Chứ cái chữ Phật là gì? Phật là giác. Mà người đã giác rồi á thì phải biết cái thế thái của thế nhân tình của chúng sanh. Nghĩ thân như cánh chuồn chuồn, khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. Cho nên bậc giác ngộ người ta bình thường. Còn mình á, khi mà nghe người ta khen là mình tỉnh, mà nghe người ta chê thì mình lại buồn. Mà buồn là buồn ngủ. Cho nên dù được thế gian tôn kính, người ấy cũng không bị vướng mắc. Người ấy không tự tôn mà cũng không tự ti. Không tự tôn mình lên, nhưng mà cũng không tự ti mặc cảm. Tại sao? Tại vì tôi vẫn là tôi của thuở nào, vẫn bầu trời rộng với trời cao. Đó là mình vẫn là mình thôi, không có là gì. Thí dụ người ta gặp mình, ta nói trời ơi bữa nay trẻ ghê nha. Như vậy có nghĩa là mấy bữa trước mình già. Ta khen bữa nay mình trẻ mà. Vậy thì hôm mấy bữa trước sao ta? Thật ra mình phải nghe, nghe cho vui vậy thôi. Không, thành thử ra mình á, Đức Phật dạy nè, cái người tu của mình á là phải tự tin nhưng mà không được tự tôn. Phải không? Mình á phải là người sống phóng khoáng nhưng mà không được phóng túng. Phóng khoáng tức là mình tới nhà chơi, người ta mời trà, mời nước hay người ta mời bánh gì, mình cứ bình thường. Có những lúc á mình gặp những người không phải là Phật tử. Chẳng hạn như có một cái chị đó, chị mới đem một cái bài báo lên. Chị nói trời ơi con bực mấy cái bài báo mấy gần đây đăng lắm. Hỏi sao vậy? Nó cứ gọi thầy Pháp Hòa, Pháp Hòa. Nghe không quen. Mình phải address một vị thầy như là Reverend hay là Abbot gì Pháp Hòa đấy. Thì mình tên Pháp Hòa, nó kêu Pháp Hòa chứ không lẽ giờ nó kêu Pháp gì giờ. Không, thì anh Mỹ, cái người Mỹ họ, thí dụ xin lỗi là cái người Mỹ thậm chí ba mẹ ruột của họ có đôi lúc họ cũng không gọi bằng mâm, bằng đáp nữa, nhưng họ gọi tên luôn. Có đôi khi họ nói chuyện thì gì đó là cái bình thường, cái văn hóa của họ. Cho nên mình mà không có nhẹ nhàng ở những cái chỗ đó thì tự mình khổ. Và cái chữ phóng khoáng là gì? Tức là mình thoải mái trong mọi cái hoàn cảnh, nhẹ nhàng trong mọi hoàn cảnh nhưng không phóng túng. Không phóng túng, phóng túng là sao? Tức là mình sống buông thùa, sống xả dàng. Cho nên cái người tu á là phóng khoáng mà không phóng túng, tự tin mà không tự tôn. Tự tin đó là mình tự vào, tin vào khả năng của mình. Tại sao cái bác nọ ở trong chùa có một mình, ngủ cũng ngon lành, sáng tụng kinh mà ngày này tháng nọ được, mà bữa nào chùa kẹt biểu mình vô chùa ở có ngày mình nói thôi tôi sợ ma lắm. Rồi mình chưa có tin mình chưa có tin. Ngày hôm qua có một cô nói trời ơi, từ hồi mà hỏi gì chứ con ngủ mà con để cái hình Phật trên đầu nằm được không? Có mà nói dạ được. Nói mà từ hồi con để cái hình đó rồi con ngủ ngon lắm. Tại vì hồi mà không để cái hình Phật á sợ da đỏ, sợ da đen, mà không sợ da vàng. Ngộ ghê không? Da nào cũng sợ. Cho nên ai có da mà da là phải có màu chứ mắc gì lo. Da vàng cũng da, mà da đỏ cũng da, da đen cũng da. À, rồi xong rồi cái cô mới nói mà chẳng những vậy mà không sợ ma nữa, chỉ nhờ cái hình Phật thôi. Sao cho mình phải tự tin. Có những cái buổi mà người ta dạy cho mình cách lên thuyết trình, ta nói mình phải coi mọi người như là cỏ rác vậy đó, hiểu không? Rồi mình xuống mình nói chuyện nó mới dễ. Rồi cái vị đó cứ nói trong bụng nó, tôi coi quý vị như cỏ rác, mà nói trong bụng xong lát nó riết nó ra, nó ra. Mới vừa lên cái đấy, kính thưa quý vị, cái rung quá cái nói tôi coi quý vị như cỏ rác vậy đó. Mình không tự tôn, không tự ti, mà cũng không đòi bằng người. Cái này là ba cái loại mặc cảm. Nghĩ mình hơn người, nghĩ mình thua người, và nghĩ mình bằng người. Mà Đức Phật dạy trong một bài kinh đó, nghĩa là bằng người, thua người và hơn người là ba loại mặc cảm. Mặc cảm hơn, thua, bằng. Hơn, thua, bằng. Cả ba đều rối rắm. Vì một khi tâm mình vướng vào bất cứ một loại mặc cảm nào thì mình cũng không thoải mái hết. Tại sao? Tại vì lúc nào mình cũng, thí dụ thôi, mình nghĩ mình lúc nào cũng muốn hơn. Mà khi muốn hơn thì sao? Lúc nào phải suy nghĩ sao nói hơn người ta một câu. Thí dụ ta nói, trời ơi chị, em mới làm được cái này em mừng ghê. Trời ơi, bữa nay mới biết hả? Tôi biết này lâu rồi, sao không hỏi tôi? Tức là mình cũng phải nói gì đó để chứng minh cho người ta biết là mình đã hơn người ta ở vực. Cho nên cái đó, bởi vì mình muốn hơn cho nên tâm tư của mình lúc nào cũng phải suy nghĩ. Và lúc nào cũng có một câu để phòng ngừa cho mình, để nói sao hơn người ta một câu. Và khi mình nghĩ mình thua người ta, cho nên lúc nào mình tâm mình nó cũng sao, lúc nào sống cũng bẽn lẽn, rụt rè và không bao giờ dám làm. Thôi thôi tôi không dám, tại vì tôi không bằng người ta, tôi sợ người ta cười tôi, thí dụ vậy. Cho nên là lúc mình không được, mình không có vững chãi trên cái con người, lâu ngày nó thành ra một cái mặc cảm. Nghĩ thân phận mình nghèo. Rồi nếu mình nghĩ mình bằng người thì sao? Thì xin lỗi đại chúng là ngồi á, thì bây giờ cái chỗ nó nhiêu đây thì ngồi thì phải có người này ngồi đây thì mới có người kia ngồi kia. Nhưng mà bây giờ có một cái chỗ đó mà ai cũng muốn ngồi đó hết rồi làm sao? Cho nên nếu cuộc sống này chúng ta chỉ thấy mình á, biết nhịn, biết nhường là nó đỡ lắm. Vì sao? Tại vì mình phải nhịn cái phần mình nó mới có dư mình nhường cho người khác. Cho nên hai cái chữ nhịn nhường là vậy đó. Bây giờ có một cái ghế thôi mình nhịn ngồi để nhường cho người ngồi. Tại sao tôi với người đó mà người đó ngồi đó mà tôi phải ngồi đây? Cho nên nó khổ là vậy đó. Và để chúng để ý ngay cái cuộc sống của mình. Chính vì lúc nào mình cũng sợ người ta nghĩ mình. Cho nên đi coi hát coi. Nếu mà là coi cải lương là phải ngồi ghế A. Tại vì ngồi ngay A đó mới chứng tỏ là người có tiền mua vé thượng hạng. Đi ăn tiệc cũng phải ngồi đâu mà để thấy ca sĩ cho nó dễ. Tại vì người ta bước vô người ta biết cái bàn này là bàn VIP. Còn cái bàn đằng kia không phải là VIP. Thật sự ra cái đó không có sai gì hết. Cái đó là cái chuyện ứng xử mà gọi là thù tạc trong đời mình không có nói. Nhưng mà ý ở đây chỉ mình muốn nói rằng mình quán chiếu là mình thấy trong cuộc sống của chúng ta. Chính những cái mặc cảm sợ thua, muốn hơn và muốn bằng, lúc nào nó cũng quấy rầy cái tâm của mình. Cho nên khi mình bị như vậy, cho nên cái tâm mình nó khó tịnh, cho nên cái chữ năng tịnh nó khó. Mình có khả năng tịnh. Thí dụ bây giờ mình mua một cái vé 100 đồng mình ngồi cái chỗ thượng hạng đó. Nhưng mà giờ lỡ rồi, vô đó thấy người khác ngồi rồi. Thôi thì bây giờ mình nhường cho người ta. Mình ngồi đó cũng nhiều rồi. Hôm nay mình lui ra làm sao coi, mình ngồi thử coi. Để rồi mình đồng cảm với những người mà ta thường ngồi đó. Có nhiều khi mình phải cho mình chút cái thử thách. Để rồi mình cùng cái tâm biết đâu chừng mình xuống đó mình ngồi, lòng từ bi mình nó lớn hơn nữa. Và mình thấy rằng à, lâu nay mình lúc nào cũng được cái chỗ tốt hết á. Hôm nay mình ngồi cái chỗ hơi xấu vậy, mình thấy tội cái người ngồi ở góc này thường xuyên. Có nhiều khi trong cuộc sống mình có chút quán chiếu vậy, cái tự nhiên nó làm cho mình nhẹ ra. Cái người như vậy gọi là năng tịnh, năng nhu, nhu là nhu nhuyễn, nhu mì, dễ dàng uyển chuyển trong cuộc sống. Người có khả năng nhẫn gọi là năng nhẫn. Từ cái nhẫn, vì sao nhẫn được? Vì có lòng tự. Không tự tôn, không tự ti, không đòi bằng người. Cái câu này hay nè. Cái gì đúng pháp thì làm, phi pháp thì bỏ. Ngày hôm qua thầy viện chủ ngồi nói chuyện với Pháp Hòa, bữa thứ sáu thầy mới nói rằng á, cuộc sống của thầy á, thì thầy luôn luôn thầy nghĩ là thầy muốn làm cái gì lợi ích cho mọi người. Nếu mà mình làm cái gì mà đúng thì thầy tin tưởng rằng Tam Bảo Hộ Pháp sẽ gia hộ cho mình làm. Có thể nó không thành tựu mau chóng như người khác, nhưng nếu bằng cái thiện tâm, thiện chí mà mình thấy đúng của mình, cứ làm đi, rồi từ từ nó cũng xong. Cái thì Phó Hòa mới giỡn với thầy và nói người ta chết để xá lợi, còn thầy chắc chết để lá gan. Tại vì gan á. Tức là Pháp Hòa nó có một chú mà chú mất rồi. Chú với thầy, Pháp Hòa nói thầy biết chú nó giỡn cho nói vậy. Thì ý Pháp Hòa muốn nói rằng thầy thường nói mình thấy cái gì đúng thì mình cứ làm, cái gì không đúng thì cứ bỏ. Và cái điều này Đức Phật đã dạy trước khi Đức Phật mất. Này các thầy tỳ kheo, có những luật pháp tôi chưa ban hành, nhưng nếu ở đời sau, ở địa phương đó, điều kiện đó, cái điều lệ đó nó phải được tuân thủ để bảo vệ cái đó, chỗ đó các thầy nên nói, dù tôi không nói. Vậy thì quý vị thấy Đức Phật á, ban hành những cái giới luật để nó phù hợp với thời điểm lúc đó. Nhưng mà Đức Phật biết chắc rằng ở trong đời sau có những hoàn cảnh xã hội mà nó cần phải thêm thắt để cho nó hoàn chỉnh cái đời sống ở đó nữa, thì Đức Phật cho phép. Chứ mình đừng có nói không, Phật dạy tôi như vậy là tôi chỉ làm vậy, còn tất cả những gì xã hội này nói không có nằm trong kinh điển tôi không theo. Như vậy là người không phải là người có tuệ giác sống. Cái đó quý vị nhớ là Đức Phật dạy chúng ta là giáo pháp là để làm cho mình hạnh phúc, để làm cho mình sống tốt, chứ không phải để cho mình chết vì giáo pháp đó. Nhưng mà có nhiều người sống chết vì giáo pháp, tức là tại sao? Nói vậy là biết vậy chứ còn không xê không dịch. Chẳng hạn như ngày xưa nói rằng cái hương là tượng trưng cho giới, cho định, cho tuệ, cho nên chúng ta thắp ba cây. Và nhớ rằng đó là giới, định, tuệ, nhưng mà một trong một nó có ba. Nếu người nào có giữ giới thì vì người đó có cái định và cái tuệ, cho nên người đó nhận biết đừng làm cái đó xấu. Một cây cũng được, bởi vì một cây hương là tượng trưng cho ba cái pháp tu. Bởi vì trong một nó có ba, mình cứ chấp chiều thôi. Mình nói không, cúng Phật phải ba cây. Chùa nào mà 10 bàn thờ là người 30 cây nhang. Mà quý vị tưởng một cái Tết mà, hay là một cái lễ lớn mà cứ 100 Phật tử vô, 1000 Phật tử vô, 10000 Phật tử vô, thì cái chùa đó khói cỡ nào, phải không? Thành thử mình phải hiểu ba cây là tượng trưng cho giới, định, tuệ. Nhưng mà trong giới nó có định, có tuệ. Trong tuệ nó có giới, có định. Trong định nó có giới, có tuệ. Trong ba mà là một. Ba mà là một. Thì mình hiểu như vậy. Cũng giống như cái chắp tay này nè. Cái chắp tay này là một cái ấn. Cái ấn này là ấn phổ lễ. Tức là khi mình hợp cái tay mình lại rồi á, là một cái lễ của mình mà biến khắp cả 10 phương. Cho nên mình mới nói nhất tâm đảnh lễ. Mình đọc nè, tận hư không biến pháp giới, tức là khắp cùng cõi tận hư không, mà tận hư không trùm khắp cả pháp giới, quá khứ, hiện tại, vị lai, Tam Bảo còn lại hết. Đọc cho dữ vậy mà lại còn lại à. Tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai, Phật Pháp Tăng thường trụ Tam Bảo lại. Như vậy thì một lễ mà lễ khắp cả 10 phương. Cho nên một cái lễ chúng ta lễ xuống là biến lễ, tức là cái lễ của mình mà biến khắp pháp giới. Cho nên cái bàn tay mình chấp đây là một cái ấn. Cái ấn này là ấn phổ lễ. Hiểu không? Hiểu ý không? Ấn phổ lễ. Còn khi chúng ta cầm cái hương là chúng ta cầm vậy, là tượng trưng cho ấn gì? Ấn cúng dường. Cho nên khi mà chúng ta cầm cái hương là cầm vậy, chứ mình không có chấp, không có để cái hương vô giữa để chấp như vậy. Quý vị hiểu và nói không? Khi mình đưa cái hương lên á, đây là cái ấn nè, thấy không? Rồi mình để cái hương vô cái bàn, hai cái ngón trỏ của mình là đó. Đây là cái ấn để chúng ta dâng hương cúng, bởi vì khi chúng ta muốn dâng cái hương này khắp cả mười phương, nó là như vậy thôi. Cho nên cái gì đúng pháp thì chúng ta làm, phi pháp thì bỏ. Người có khả năng tiết chế, không tham cầu, không tham vọng. Tiết chế là sao? Chữ tiết là có chừng mực, chữ chế là ngăn chừa. Ví dụ như mình bây giờ cái tuổi của mình bắt đầu lớn rồi, cơ thể mình bắt đầu yếu thì mình ăn uống phải tiết chế. Tức là hồi đó mình thí dụ thôi, hồi đó mình gặp bạn bè mình uống lon bia, mà bây giờ cơ thể mình không có khả năng như vậy nữa thì thôi, mình chưa chế được thì thôi tiết nó một chút. Tiết là sao? Bớt lại, có chừng mực. Có thể một lon đó mình chia làm hai, làm ba gì đó cũng được, giống như hút thuốc vậy đó. Hồi xưa mình hút một ngày một gói, bây giờ mình giảm xuống một ngày nửa gói. Giảm sao mà một điếu năm ngày, không? Cái đó gọi là mình tiết chế. Tức là chế là mình ngăn chừa, còn tiết tức là mình bắt đầu có chừng mực trở lại. Quý vị thấy mấy em nhỏ đó, cái bụng nó tốt, sức khỏe còn tốt, cái đường tiêu hóa nó khỏe, cho nên nó ăn gì thấy nó cũng tỉnh queo. Còn mình bây giờ mà thử 40 tuổi trở lên, hay là thậm chí không cần 40, còn rất trẻ nhưng cơ thể yếu, thì mình phải tiết chế trong mọi cái ăn uống cũng như là đời sống của mình. Cái gì mà nó vô chừng mực á, chúng ta gọi là vô độ đó. Tức là vô độ đây là không điều độ, thì thường thường nó sanh ra những cái bệnh tật. Có khả năng tiết chế, không có bị cái ngon nó lôi mình. Thì thường thường người mình đó thì đời sống của mình là ăn, mà cái gì mà ngon quá mà mình biết cái này ăn vô lát bệnh đó, nhưng mà thôi nhịn thèm không được. Cái đó là cái khổ đó, là khả năng tiết chế, không tham vọng, có nhiều tuệ giác, không ganh ghét ai. Thí dụ như giờ mình ganh với người ta là một tâm hành xấu, mình ghét người ta là một cái xấu. Mà thường thường á, ganh ghét nó đi chung. Tại sao ghét? Có cái ganh trong đó mới ghét. Cho nên ta nói ganh ghét. Mà khi mà chúng ta ganh ghét với ai thì tự trong lòng ta có cái buồn khổ, không thoải mái. Không nói xấu ai. Tại sao mình thấy người ta xấu? Là cái thật sự ra bây giờ nếu ai lỡ bị nói xấu đừng buồn nhé. Tại vì người ta không bằng lòng với cái gì mình làm thì người ta nói xấu à. Tự động ta thấy mình xấu. Thí dụ á, hồi xưa mình làm chung với nhau, rồi bây giờ á, mình không còn nữa, bắt đầu mình ra mình nói đủ thứ hết. Mình nói những cái chuyện mà 5 năm về trước á, lúc tôi còn chơi với người đó như thế này thế kia. Mà tại sao 5 năm trước mình không nói vậy? Là mình đã đồng tình. 5 năm trước còn thương cho nên cái gì mình cũng thấy tốt và bỏ qua hết. Nhưng mà 5 năm sau cái gì của cái người này mình nói hết. Trời ơi, tới bây giờ tôi mới nói đó, cái chuyện này nó xảy ra 5 năm rồi. Như vậy là 5 năm trước mình với người đó đã có cái sự đồng tình. Cái chữ tốt xấu á, tiếng Hán gọi là thị phi. Thị là tốt, phi là xấu. Cho nên Pháp Hòa có làm bài thơ thị phi. Đời vui khổ vì thị phi hai chữ. Cái cuộc đời của mình nó vui nó khổ là tại vì hai chữ thị phi thôi. Thuận ý mình bảo thị, trái bảo phi. Vai đeo mang hai khối nặng như chì, ngày đã hết được gì trong đêm vắng. Hết một ngày rồi cuối cùng đêm khuya mình hỏi lại ngày hôm qua mình được cái gì? Nguyên cả ngày hôm qua mình sống mình được cái gì? Chẳng qua là mình ôm hai khối chì giữa tốt và xấu. Quên hết cả một ngày vui xinh xắn, có nắng vàng, có gió mát bao la. Vì thị phi ta đành phải bỏ qua, rồi cứ thế la cà trong một kiếp. Có nhiều khi trời xanh mây trắng rất đẹp, người ta rủ mình đi chơi ra ngoài hứng mát cho, thôi đừng đi, ngồi đây tôi nói chuyện này cho nghe. Rốt cuộc hai người ngồi trong nhà nguyên ngày, uống mấy bình trà nóng ruột, nói bao nhiêu chuyện, nhưng mà ngoài kia bao nhiêu cái đẹp không thưởng thức. Vì thị phi ta đành phải bỏ qua, và cứ thế la cà trong một kiếp. Phải với trái, đúng sai sao mẫn tiệp. Làm sao mình mẫn tiệp, làm sao mình nói được cái chỗ đó. Mình chỉ trích người, người cũng vẫn vậy thôi. Mình nói là ta cũng bình thường thôi. Chỉ trích người, người vẫn vậy có sao đâu. Chỉ riêng ta ôm một khối tình sầu, bận chỉ trích làm giàu cho tội lỗi. Đêm thanh vắng ta thường hay tự hỏi, đã làm gì, học hỏi được chi chưa? À, giờ bắt đầu giác ngộ nha. À, thì ra ta đã bận hơn thua. À, thì ra ta đã bận hơn thua. Rồi sống một kiếp làm trò đùa cho cõi mộng. Cuộc đời mình sống cũng mộng, rồi chết cũng mộng, cho nên rốt cuộc mình sống sai chết mộng. Đó là câu nói của ngài Trần Thái Tông: túy sinh mộng tử, sống thì say, chết thì mộng. Sống say là tại vì có những cái cần tỉnh mình không tỉnh, không có khả năng tiết chế, không tham vọng, có nhiều tuệ giác, không ganh ghét, không nói xấu, không trao chuốt bên ngoài, không nói lưỡi hai chiều. Người ấy buông bỏ mọi hí luận và nghi ngờ. Nói lưỡi hai chiều là một trong bốn cái giới về cái miệng. Nếu ai thọ thập thiện giới, không nói dối là một, tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có, gọi là nói dối. Không nói lưỡi hai chiều, tới đến đầu này mình nói theo chiều này, nói theo chiều kia, nói để cho người ta hiềm khích với nhau, gọi là nói lưỡi hai chiều. Không nói lời thô ác, tức là không chửi bới người ta, rủa xả người ta. Không nói lời vô ích. Nói lời vô ích là sao? Có nhiều khi mình nói đủ thứ chuyện không có lợi lạc cho người khác nghe. Ví dụ như bây giờ con của mình, mình đôi khi mình nói những cái lời, mình nói người này người kia ở trong chùa, ở trong nhà thờ, ở trong hội rồi đó, cho về cho con cái mình nghe, mà con cái mình có biết người đó là ai đâu. Cho nên rõ ràng là mình đang nói những cái việc nó không có lợi ích. Mà thật sự nói như vậy thì người trẻ sẽ thấy rằng trời ơi sao ba má đi chùa phiền quá, thôi đừng đi nữa. Rồi hỏi sao con đi chùa, nói con đi chùa để con giống như ba má luôn rồi sao, thôi con khỏi đi. Cho nên có đôi khi á, mình phải quán có cái tuệ giác để quán chiếu cái lời nói của mình và cái cách hành xử của mình. Có đôi khi mình sống làm sao mà để cho người khác thấy rằng thật sự cái tu hành của mình đó, nó không có, nó chỉ là cái trao chuốt ở bề ngoài mà nó không có thực chất. Ví dụ bây giờ mình có thể mặc cái áo tràng, mình đeo một sâu chuỗi, mình vẫn tụng kinh mỗi ngày, nhưng mà cái đó đó tốt chỉ là ở cái hình thức. Nhưng mà thật sự ra cái chất lượng của một cái thời kinh của mình tụng đó, cái đó nó quý hơn nữa. Nói như vậy không có nghĩa là tụng kinh không tốt, tụng kinh rất tốt. Mặc áo tràng, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật tốt lắm. Nhưng mình cố gắng thêm chút nữa để làm sao cái thời kinh đó nó thật sự là nó mang lại cái lợi lạc chuyển hóa cho mình, để con cái hay là người xung quanh thấy mình thật có chuyển hóa. Ví dụ như một cái người tu, nếu mình đã là người xuất gia là mình có cái tướng rồi, tướng cạo đầu, tướng mặc áo của người tu. Nhưng cái đó chỉ mới là cái bên ngoài. Làm sao để người ta thấy được cái tâm hạnh của người tu, chứ không phải chỉ người tu qua cái áo, cái đầu. Cho nên rồi đôi khi là tất cả chúng ta ai cũng vậy. Thí dụ như tại sao trong kinh đó, người xưa người ta định nghĩa chữ trưởng giả. Trưởng giả là thế nào? Mình hiểu rằng người giàu kêu trưởng giả chưa đủ. Đó chỉ là một thôi. Nè, giàu có gọi trưởng giả, tuổi đời cao gọi trưởng giả. Nhưng mà có cái chất lượng thứ ba của trưởng giả: đạo đức lớn. Có nhiều khi lớn tuổi, nhà giàu, nhưng mà cái hạnh, cái đức khiếm khuyết, thì nó chưa trọn vẹn của chữ trưởng giả. Trưởng giả gồm có ba điều kiện. Cho nên không trao chuốt bên ngoài là vậy đó. Không nói lưỡi hai chiều. Người ấy buông bỏ mọi hí luận. Chữ hí là sao? Vui đùa. Luận là đàm, luận là nói. Có nhiều khi ngồi lại với nhau, chúng ta hí luận có nghĩa là thí dụ như đem Phật Pháp ra nói, nhưng mà chúng ta chỉ nói cho suông mà không có cái để nói để chứng minh là mình có cái sự hiểu biết Phật Pháp rất nhiều. Hí luận, tranh đua, đạo này hơn đạo kia, thí dụ vậy. Thật tử ra nó không cần thiết. Tại vì khi mà chúng ta có hí luận, tức là cái tâm của chúng ta nó đã bị dao động. Cho nên trong kinh đó, có dạy hai đoạn. Còn hôm nay mình tiếp tục mình nói hai đoạn về ý nghĩa và đời sống của một bậc mâu ni. Chữ mâu ni như nãy mà thưa, người như vậy. Thì người ta hỏi Phật, làm sao để có thể thấy biết đây là vị mâu ni? Cũng giống như người ta nói, làm sao để biết cái người đó là cái người mà gọi là tốt? Thì đại khái mình cũng dạy con mình một hai cái điểm. Để quý vị đi mua đồ thức ăn cũng vậy, đôi khi mình có cái nghệ thuật để chúng ta đi chọn lựa. Ví dụ như là người ta mua khoai môn, muốn biết là khoai nó dẻo hay không thì ta nhìn hai cái đầu khoai để biết khoai trong này là nó dẻo bột ngon. Chứ còn mà cầm củ khoai nào lên cũng dán mua là khoai sượng. Ta có cái cách để ta nhìn. Ví dụ ta mua măng cục, ta muốn biết trong trái măng cục bao nhiêu muối, mà muối nhỏ muối lớn, tại vì muối lớn thì hột to thịt ít. Cho nên lật cái đuôi của cái trái măng cục lên, ta ngồi đếm ngoài bao nhiêu cánh thì mình biết là trong trái măng cục này nó bao nhiêu muối. Mà bấm cái vỏ mà mềm là măng cục này ngon, mà bấm cái vỏ cứng ngắt bấm không vô là biết trái măng cục này không ăn được. Thì cuộc sống của chúng ta cũng thế, phải không? Người ta hỏi là làm sao để nhận diện ra đây là một vị mâu ni. Đức Phật dạy, người đó không nói lưỡi hai chiều, không nói những cái lời thô ác. Người đó không có cái tâm ganh đua với ai hết. Cái nào người ta tốt thì mình nhận là tốt, khen cho đúng. Còn cái nào người ta làm dở thì không phải là mình chê, nhưng mà nói cái lời cho người ta hiểu cái này nó chưa thuận. Thật ra bậc thánh không có gì đặc biệt hết á. Chỉ là người ta sống chân thật và người ta khéo léo để người ta điều chỉnh từ bản thân mình cho đến giúp người khác. Có nhiều khi mình cũng xây dựng người ta nhưng cái lời nói mình nó khó nghe. Thì cái đó nó thiếu chất của một vị tu hành. Mà Đức Phật dạy chúng ta một trong những cách để điều phục, để làm cho người ta kính quý mình mà nghe lời hướng dẫn mình là ái ngữ. Có bốn cách để thu phục một con người. Đó là bố thí, là ái ngữ, là lợi hành, là đồng sự. Mà ái ngữ là một. Tại sao người đó được mọi người thương quý? Cái lời nói quan trọng lắm. Nói hiền diệu, nói nhẹ nhàng, nói có cái tâm xây dựng, người ta làm chết bỏ. mà người ta thương quý mình. Cha hồi xưa người ta đi vô trong hoàng cung nói chuyện với vua người ta sợ lắm. Tại vì chỉ cần nói trịch một chút thôi là ông vua có thể chém đầu vì cái tội gọi là khi quân. Thì các vị ngày xưa người ta nói làm sao mà mình giữ cái miệng mình cũng giống như mình vô mình gặp vua vậy đó. Có nhiều người ta còn nói giữ khẩu như bình. Tại vì bình nó làm ta để nước đầy vậy nè. Mà bưng ly nước, bưng sao mà một giọt cũng không nhảy ra. Mình phải giữ cái miệng mình để giống như cái người mà giữ khẩu như bình. Cầm ly nước đi mà không đổ. Thì hôm nay ngang cái ngày thành đạo và chúng ta nhắc lại cái danh hiệu của Phật. Khi chúng ta nói đến hiệu của Phật thì chúng ta thường nói là hồng danh. Tại sao gọi là hồng danh? Bởi vì chữ hồng nghĩa là lớn. Mà chữ lớn đây không có nghĩa là người đó bự, strong, có muscle, tập thể dục lớn kêu hồng. Cái đức hạnh của vị đó lớn, ân đức của Phật lớn cho chúng ta gọi là hồng ân. Cái hạnh của người đó lớn là hồng hạnh. Cái đức người đó to là hồng đức. Mỗi khi nói tới danh của người đó thì tự nhiên trong lòng mình phát khởi sự vui vẻ, kính trọng, cho nên người đó gọi là hồng danh. Cuộc sống của chúng ta vì cái tật của mình mà mình chết danh. Thí dụ Pháp Hòa hay nóng, kêu ông nóng, Hòa nóng. Thí dụ vậy đó. Rồi cái người kia tham, người kia sân, người thế nào thì tự. Ở Việt Nam mình quý vị thấy thường thường là mình chết với một cái danh nào đó do cái tật gì đó của mình. Nhưng mà Đức Phật á, do tu hành, chư Phật do tu hành mà được danh mà hồng danh. Còn mình do cái tập nghiệp của mình mà chết danh. Cho nên ai cũng có danh hết đó. Mà danh để cho người ta nghe tên, thấy hình người ta phát tâm. Chỉ cần thấy dạng nghe danh mà người ta phát tâm. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh. Giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Đó là cái lời phát nguyện trong cái bài văn gọi là văn quy nguyện quy mạng mà mỗi buổi sáng ở trong các chùa thường tụng. Con nguyện tu làm sao mà người ta nghe tên con, thấy tướng con mà người ta phát tâm. Còn mình người ta tu làm sao không biết mà người ta nghe tên mình nó tôi sợ, tôi không dám gặp. Thôi đừng nhắc tên người đó, tôi ám ảnh tôi ngủ không được. Ví dụ vậy. Thành thử ra nó khác là vậy. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh. Nải chí là thậm chí. Nhẫn đến nghe tên con, thấy hình tướng của con, người đó phát tâm. Cho nên mình có nhiều vị người ta nhìn hình Phật ta phát tâm. Nghe cái cách, thấy cách sống của mình mà người ta phát tâm. Hồi đó có cái chú đó, chú không có thích lại Phật. Chú nói cái tượng đó mà lại cái gì, nó chỉ là cái tượng thôi mà. Thì một hôm á, ông đến chùa, ông đi vòng vòng ngoài sân á, thì ông gặp một sư cô. Thì sư cô đang lại Phật bằng cả cái tâm thành kính của sư cô. Tự nhiên ông, cái hình ảnh đẹp đó, đó, nó tác động ở trong tâm của ông. Từ đó ông lại Phật. Và ông nói với Pháp Hòa rằng á, sở dĩ mà ngày nay ông lại Phật không còn gì đau khổ bực bội trong lòng là nhờ cái hình ảnh ông thấy một vị sư cô đang lại Phật. Thì từ đó mình mới thấy không, cái tướng hạnh của mình nó cũng làm cho người khác có thể phát tâm được. Giống như ngài A Nan á, vì mình không có nói cái lý nha, nói cái sự thôi. Kinh Lăng Nghiêm á, Đức Phật hỏi thầy A Nan, thầy vì cái gì mà phát tâm tu? Ngài A Nan trả lời: dạ bạch Đức Thế Tôn, tại con thấy tướng đẹp của Phật mà con ham con đi tu. Còn cái chuyện mà ngài bị gì đó, cái tình tính sao, giờ cái tướng là nói cái tướng trước cái đã. Nghe thấy cái tướng đẹp của Phật mà phát tâm. Ngày hôm qua Pháp Hòa tiếp một vợ chồng người Mỹ. Họ đang muốn, hai vợ chồng rất giàu có và có khả năng sinh con, nhưng mà không có muốn, là tại vì nghĩ còn nhiều đứa nhỏ trên đời đau khổ lắm, thôi mình nhận mình nuôi nó đi. mình sinh ra chỉ cho nhiều, và trong cái đó những đứa kia nó còn khổ thôi, mình giúp họ lên họ gặp Pháp Hòa để mà chia sẻ, và họ cũng muốn đi tìm những đứa nhỏ nghèo khổ để họ nuôi. Thì cái ông này ổng hồi nào giờ ổng chưa bao giờ đi chùa mà ổng ăn chay vậy á, tự tình cờ ổng biết Pháp Hòa ổng tới vậy thôi. Thì Pháp Hòa mới đãi ổng một cái miếng ăn, một cái bữa cơm mà đơn giản thôi, chỉ là cơm chiên bình thường. Cái Pháp Hòa mới nói ổng ăn chay được không? Ổng nói nếu mà ăn kiểu như vậy mỗi ngày tôi ăn được nè. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói là khi mà chúng ta, cái người đời á, tất cả chúng ta đến với một cái gì đó, nó đều có một cái mà nó làm hấp dẫn mình. Cho nên á, ở trong kinh Đức Phật cũng có những cái duyên để người ta phát tâm, mà trong đó hình tượng, hình tướng làm cho người ta phát tâm. Hình tướng làm cho phát tâm. Cho nên hình Phật vẻ đẹp, chánh điện trang nghiêm, tự nhiên ta làm cho người ta phát tâm rất nhiều. Và cái cách tu hành của mình, cái cách đi đứng của mình, còn cái chuyện mà người ta tu như thế nào là tính sao. Nhưng mà trên cái mặt, cái tướng trạng để phát tâm của mọi người, thì cái hình tướng đều là cái đầu tiên làm cho người ta phát tâm. Chẳng hạn như một cái cô đó, tại sao cổ thích cái anh đó? Tại vì cái anh đó đẹp, cao ráo, đẹp trai. Rồi kế đến là gì? Ảnh cười có duyên. Rồi kế đến là gì nữa? Ảnh gặp mình cái anh nói chuyện nhã nhặn dễ thương, chưa biết tánh tình, nhưng mà chỉ một hai điểm của cái anh đó là tôi thích làm quen, anh đó xin số phone tôi cho liền. Còn nếu mà cái anh đó trời ơi nhìn ảnh bậm trợn quá rồi không có được dễ thương, ta xin số phone nó dạ để khi khác. Thành thử là trên cái hình tướng á, còn cái nội dung và là cái lý mình nói sao nữa, nhưng mà ở trên đời cái sự thật là như vậy, cái hình tướng nó quan trọng. Thôi thì hôm nay nhân cái ngày lễ Phật thành đạo, Pháp Hòa chia sẻ với quý vị cái ý nghĩa tên của Phật Thích Ca Mâu Ni, là bậc thánh của dòng họ Thích Ca. Và ngày nay chúng ta niệm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư là thầy của con, My Teacher. Thích Ca Mâu Ni Phật là Đức Phật này là một bậc thánh trong dòng họ Thích Ca. Ngài là thầy của tôi, của con. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chữ Nam Mô là thành kính đảnh lễ, là quy kính, là kính ngưỡng. Con xin kính lại một vị Phật dòng họ, dòng một vị thánh của dòng họ Thích Ca. Ngài là thầy của chúng con. Hay nói cách khác, con xin kính lễ bậc thầy của chúng con, Ngài là một vị giác ngộ, là một bậc thánh của dòng họ Thích Ca. Và chữ Mâu Ni được định nghĩa năng nhân, năng tịnh, năng nhu, năng nhẫn. Và sau đó người ta hỏi Phật làm thế nào để nhận biết đây là một vị Mâu Ni. Thì Đức Phật đưa ra những cái ý nghĩa đó. Cũng giống như ta nói, thế nào gọi là Phật? Tại sao kêu là Phật? Phật là người tự giác và là người đi giác ngộ cho người khác. Giác ngộ cho người khác đến chỗ viên mãn, tức là những người có duyên với mình giác ngộ hết. Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng ý nghĩa của cái chữ Mâu Ni nữa. Ngày hôm qua mình học bài rồi, hôm nay mình học nữa. Rồi tối nay mình học tiếp, vì đây là một bài kinh Đức Phật nói những cái điểm để chúng ta có thể nhận biết một vị Mâu Ni. Rồi bây giờ nói vậy để làm chi? Để chúng ta biết rằng trong cuộc sống này Mâu Ni đang xuất hiện xung quanh mình. Để chúng ta đừng có khởi tâm khinh thường ai hết, mà hãy nên nhận diện những điểm tốt ở nơi người đó để chúng ta phát tâm cung kính. Và từ cái sự cung kính đó, chúng ta giảm đi cái sự ganh ghét, tị hiềm, tranh đua. Rồi nếu chúng ta muốn làm Mâu Ni thì chúng ta tự chúng ta học. Thí dụ như tiết chế là một, đừng có nói lưỡi hai chiều, hãy nói lời chân thật, đừng có ganh ghét với ai, vân vân. Tại đại chúng nghe tiếp tục những cái bài kế thì để chúng ta lượm lặt cái gì chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc sống của mình, để chúng ta làm mỗi ngày mỗi một chất liệu của môn đi. Mình dừng ở đây. Đại chúng hồi hướng. Và chúng ta đọc lại 4 lời phát nguyện của chư Phật, đặc biệt là Đức Thích Ca Mâu Ni, chư vị thành tựu được nhờ phát nguyện. Và Pháp Hòa đọc trước, đại chúng lập theo, để như là một lời kết thúc cũng như là một lời phát nguyện trong cái ngày lễ Phật thành đạo hôm nay. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.